Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1340, ngoan, kêu tỷ phu. Góc truyện audio.com. Hôm nay Thiệu Vũ Tình mặc một cái màu hồng nhạt sườn xám. Sườn xám là cao xẻ tà, cơ hồ đem toàn bộ đài, chân đều lộ ra tới. Màu hồng nhạt sườn xám hạ là một đôi bị nhục sắc ti miệt bao vây lấy mỹ a chân. Một đôi như ngọc ngọc a đủ dẫm một đôi hồng nhạt phiên đầu dài cao gót. Thiệu Vũ Tình vốn là xinh tuyệt mỹ, dáng người cũng là hảo đến nổ mạnh, 36D cùng rắn nước, eo liền không cần nói thêm, kia rất a kiều mông, bộ càng là làm nàng đối nam nhân lực sát thương trình dãy số nhân bay lên. Như vậy mỹ nhân mặc vào như vậy mỹ diễm một bộ quần áo, dụ hoặc lực tăng gấp bội. Thiệu Vũ Tình vừa xuất hiện, ở đây nam nhân ánh mắt liền đều hướng trên người nàng đầu qua đi. Trong đó một cái xuyên hiu nhàn trang nam tử nhìn về phía nàng trong ánh mắt càng là có không chút nào che giấu cực nóng. Lâm Hoan chân mày một trọn, tổng cảm thấy tên này hiu nhàn trang nam tử có điểm quen mắt. Đơn giản hồi ức một phen hậu Lâm Hoan mới nhớ tới ở đâu gặp qua đối phương. Tiêu danh sơn lưng chừng núi biệt thự, xa hoa lãng phí đại bò, Thiệu Vũ Tình người theo đuổi chi nhất Nạp Lan Mộc. Cũng là ở kia chàng bò thể thượng, Lâm Hoan lần đầu tiên gặp được Thiệu Vũ Tình, còn thắng Thiệu Vũ Tình 3.000 vạn, Ngô cũng thắng Nạp Lan Mộc 2.000 vạn. Thiệu Vũ Tình xuống xe sau, phía trước từ xe thể thao chung đi xuống tuổi trẻ nam nữ liền như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau tụ lại tới rồi nàng bên người. Nạp Lan Mộc càng là việc nhân đức không nhường ai đứng ở nàng bên cạnh. Biểu tỷ, ta ở chỗ này, Vương Khôn Nam kích động huy xuống tay hô, Thiệu Vũ Tình mày đẹp một trọn, nhẹ nhàng gót sen hướng hắn đi đến, đồng thời nàng ánh mắt bắt đầu ở tống lấy an đám người trên người nhất nhất đảo qua. Kia phó lãnh ngạo tư thái liền như tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương giống nhau. Đúng lúc này, Thiệu Vũ Tình đột nhiên thấy được đứng ở một bên Lâm Hoan cùng Tống Khanh. Tức khắc liền có một mặt ngạc nhiên chi sắc hiện lên ở nàng trên mặt. Sau một lúc lâu Thiệu Vũ Tình lắc đầu cười, ngọt ngào nói, ta khi ta kia đuôi mù biểu đệ là chọc tới ai? Nguyên lai là ngươi a, Vương Khôn Nam tức khắc sửng sốt, ám đạo biểu tỷ cùng Lâm Hoan nhận thức, ngay sau đó hắn nghĩ lại tưởng tượng, Lâm Hoan gần nhất như vậy làm nổi bật, biểu tỷ nhận thức hắn cũng là theo lý thường hẳn là. Biểu tỷ, chính là hắn đánh ta, còn tạp chúng ta xe, Vương Khôn Nam ủy khuất nói. Lời này vừa nói ra, đi theo Thiệu Vũ Tình bên cạnh Nạp Lan Mộc đám người sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên. Chờ bọn họ nhìn đến ven đường đình kia một liêu bị tạp báo hỏng siêu chạy sau. Trên mặt thần sắc liền càng thêm xuất sắc, hảo một cái Lâm Vương ra, hành sự quả nhiên bá đạo. Ha, bị ngoại giới truyền đến vô cùng kỳ diệu đại anh hùng. Trên thực tế lại là một cái khi dễ tiểu hài tử thổ phỉ. Thật là làm người cười đến rụng răng, đánh người, tạp xe, chấp pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Ta không ngại làm ra ra cấp vương bộ trưởng gọi điện thoại. Hỏi một chút vương bộ trưởng rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ cấp dưới. Thiệu Vũ Tình bên cạnh vài vị tuổi trẻ nam tử lập tức ngươi một lời ta một ngữ nói. Những người này có rất nhiều các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo ra con trai độc nhất. Có còn lại là khai quốc tướng quân hậu đài, mỗi một cái gia đình bối cảnh đều phải vượt qua Vương Khôn Nam rất nhiều. Những người này mới là thượng kinh thị chân chính đỉnh cấp đại thiếu. Mọi người chỉ có Nạp Lan Mộc không có mở miệng chỉ trích Lâm Hoan. Từ nhìn thấy Lâm Hoan sau, Nạp Lan Mộc mày liền vẫn luôn nhíu chặt, trên mặt thần sắc âm trầm như nước. Thấy vậy tình hình, những người khác đều trở nên nghi hoặc lên, muốn nói mọi người ai thích nhất Thiệu Vũ Tình. Vậy phi Nạp Lan Mộc Mạc Trúc, Nạp Lan Mộc cùng Thiệu Vũ Tình là thanh mai trúc mã. Gia thế tương đương, mỗi khi Thiệu Vũ Tình gặp được sự tình Nạp Lan Mộc luôn là xông vào cái thứ nhất. Như thế nào lần này Nạp Lan Mộc lại như vậy điệu thấp? A Mộc, ngươi như thế nào không nói lời nào? Đây chính là ở Vũ Tình trước mặt biểu hiện cơ hội tốt a, đúng vậy A Mộc. Ta mấy cái cho ngươi mặt mũi, cái này họ Lâm liền giao cho ngươi tới thu thập, chúng ta không nhúng tay. tới rồi bọn họ loại này tầng cấp liền sẽ minh bạch. Nữ nhân chỉ là ngoại vật, hợp tung liên hoành mới là quan trọng nhất, vì một nữ nhân cùng Nạp Lan Mộc nháo cương là thực không có lời. Chẳng sợ nữ nhân này là họa thủy cấp Thiệu Vũ Tình. Huống hồ Thiệu Vũ Tình thanh danh không tốt lắm, loại này nữ nhân chơi chơi có thể, cưới về nhà đương lão bà liền tính. Cho nên bọn họ tuy rằng cũng thích Thiệu Vũ Tình, ở Nạp Lan Mộc minh xác tỏ vẻ phi Thiệu Vũ Tình không cưới dưới tình huống. Bọn họ sẽ thỏa đáng đem loại này thích che giấu lên. Nếu là Thiệu Vũ Tình nguyện ý theo chân bọn họ chơi chơi, kia bọn họ liền trộm mà chơi chơi, chỉ cần không cho Nạp Lan Mộc biết liền hảo. Bởi vậy bọn họ ở phát hiện Nạp Lan Mộc thờ ơ thời điểm, mới có thể chủ động làm hắn ra tay. Trước hết nghe Vũ Tình nói như thế nào đi. Nạp Lan Mộc môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, người khác có lẽ không biết Lâm Hoan chi tiết, Nạp Lan Mộc lại không có khả năng không biết, hắn cũng là tham gia khoảng thời gian trước chính ma đại chiến người. Thậm chí hắn chính mắt thấy Lâm Hoan cùng Hoa Cửu Trọng kia kinh thiên một trận chiến. Dưới tình huống như thế, Nạp Lan Mộc nào dám đối Lâm Hoan nói năng lỗ mãng. Nếu hắn chọc giận Lâm Hoan, liền tính hắn ra Nạp Lan Minh Đức tới cũng bảo không được hắn. Lời này vừa nói ra, mặt khác vài vị tuổi trẻ nam tử vội hiện ngạc nhiên chi sắc. Trong đó một người thậm chí nhịn không được trêu chọc nói. Nạp Lan đại thiếu, ngươi chừng nào thì đổi tính, ngày thường gặp được loại sự tình này ngươi không đều trực tiếp động thủ sao? Người này kêu Quách Nghĩa. Hắn ra là khai quốc trung tướng, Quách Nghĩa lão bà ở Thượng Kinh quân khu nhậm chức, hiện giờ đã là thiếu tướng quân hàm, lại ngao mấy năm tư lịch là có thể thăng vì trung tướng. Quách Nghĩa vốn là nói giỡn một câu, ai ngờ Nạp Lan Mộc thế nhưng quay đầu trừng mắt hắn nói. Ngươi câm miệng cho ta, Quách Nghĩa sắc mặt cứng lại, một cổ tức giận từ trong lòng dâng lên, dựa, ngươi Nạp Lan ra tuy rằng như bước. Nhưng ta Quách gia cũng không phải ăn chay. Liền ở hai người sắp phát sinh xung đột là lúc, Lâm Hoan nói, Vũ Tình, theo lý thuyết họ Vương chính là ngươi biểu đệ, ta nên cho ngươi cái mặt mũi. Nhưng hắn thiếu chút nữa đụng vào Tống Khanh không nói, còn cự không xin lỗi. Nếu không hảo hảo trừng phạt hắn một phen, khó bảo toàn hắn về sau sẽ không tái phạm. Tê lời này vừa nói ra, mọi người liền đều đào hút một ngụm khí lạnh. Ta sát, này anh em ai à, còn cấp Thiệu Vũ Tình mặt mũi, ngươi như vậy như bức ngươi ba mẹ biết không? Vương Khôn Nam lại là cười lạnh không thôi. Kiêu ngạo đi, ngươi càng kiêu ngạo ta biểu tỷ mới càng sẽ hung hăng thu thập ngươi. Ở mọi người đoán trước chung, giây tiếp theo Thiệu Vũ Tình liền sẽ giận tím mặt, sau đó ra tay giáo huấn không biết trời cao đất dày Lâm Hoan. Nhưng ai biết Thiệu Vũ Tình thế nhưng nhoẻn miệng cười nói. Hảo nha, ngươi nói cái gì chính là cái gì lạc, nhân gia đều nghe ngươi. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, cười khổ lắc lắc đầu. Nữ nhân này, vẫn là như vậy yêu. Mị, Tống Khanh, Tống Lấy An, những người khác, tất cả mọi người là một trận vô ngữ. Cái gì kêu ngươi nói cái gì chính là cái gì gọi người ta đều nghe ngươi. Thiệu đại tiểu thư, ngươi cùng cái này Lâm Hoan rốt cuộc cái gì quan hệ a? Chỉ có Nạp Lan Mộc mặt hiện chua xót chi ý, Ni Nam đạo Vũ Tình cùng Lâm Hoan chi gian quả nhiên quan hệ phỉ thiền biểu tỷ. Ngươi không giúp ta lạp, Vương Khôn Nam mộng bước qua đi, vẻ mặt đưa đám nói. Thiệu Vũ Tình tựa như không có nghe thấy giống nhau, thất tha là lướt đi đến Lâm Hoan bên cạnh. Sau đó ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt duỗi tay vãn trụ Lâm Hoan cánh tay. Chân đầu khẽ tựa vào Lâm Hoan trên vai. Làm xong này đó sau, Thiệu Vũ Tình mới quay đầu đối Vương Khôn Nam nói. Khôn Nam ngoan, mau kêu tỷ phu, Vương Khôn Nam, cách trương.